Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, biến đổi. Đem khiếu huyệt mở chi pháp đơn giản giới thiệu một phen. Trả lời mọi người một cái nghi vấn về sau. Đường Huyền Minh khẽ cười một tiếng, đang muốn giống trong ngày thường như thế rời đi. Đông đảo người nghe. Pháp gia nhất là dễ hiểu một nhóm đệ tử đồng dạng tản ra. Doanh Lập lại nghịch đám người mà đi. Thấy Đường Huyền Minh đem muốn ly khai. Vội vàng cao giọng nói. Tiên sinh, xin dừng bước. Tần Vương cho mời. Mời tiên sinh theo ta nhập Hoàng Cung một chuyến. Đường Huyền Minh quay đầu. Khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Một đôi mắt thâm thúy như là biển rộng. Để người vĩnh viễn cũng không nhìn thấy đáy. Hắn mục đích đạt đến. Tần Vương cuối cùng hiểu rõ hắn bộ phận học thuyết. Tiếp xuống chính là trọng yếu nhất một bước. Có thể hay không thuyết phục Tần Vương quan hệ đến hắn truyền đạo có thể thành công hay không. Mà đối với ở đây, Đường Huyền Minh rất có lòng tin. Trong Hoàng Cung, Tần Vương khí tức như là một vòng đại nhật. Vô cùng rõ ràng. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Phiến thiên địa này y nguyên duy trì nó tức có truyền thống. Với tư cách Xuân Thu Ngũ Bá còn sót lại về sau, y nguyên cường thế mà bá đạo vương giả. Tần Vương không hề nghi ngờ là một vị nửa bước pháp thần cấp bậc nhân vật. Quả nhiên là chó nhà giàu. Đường Huyền trong lòng thầm khen một tiếng. Có phong thần để lại các loại truyền thừa. Phiến thiên địa này ở giữa cường giả mạnh đến mức không giảng đạo lý. Xuân Thu Ngũ Bá thoái ẩn năm vị hoàng giả đều là pháp thân cấp bậc nhân vật. Chân thực cảnh giới khó mà phỏng đoán, nhưng phối hợp bọn hắn bắt chước luyện chế mà ra phong thần thời kỳ những cao cấp nhất kia pháp bảo. Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Đả Thần Tiên, Khổn Tiên Thằng, Âm Dương Kính, Đinh Đầu Thất Tiễn Sách. Loại dung hợp này thiên địa quy tắc, hoàn toàn không giảng đạo lý pháp bảo, thế giới chân thật bên trong, cái kia một nhóm pháp thân vài phút đều có thể đủ bị bọn hắn treo lên đánh. Tần Vương là một vị mặt trắng không râu trung niên nhân, mang theo nho nhã chi khí, tuyệt không giống Trung Nguyên các quốc gia chỗ xem thường xưng hô man di, ngược lại mang theo một loại thư quyển khí. Phảng phất một cái người đọc sách, đối mặt Đường Huyền Minh cũng không có bày ra cỡ nào cao ngạo tư thái. Đi thẳng vào vấn đề mà nói, tiên sinh tại thành bên trong giảng đạo, quả nhân đã biết rõ, nhưng trong lòng có không ít hoang mang. Nhìn tiên sinh có thể giải đáp một chút, không chờ Đường Huyền Minh đáp lại, hắn đã mở miệng hỏi nói, tiên sinh nói, dân nuôi tằm vì một nước gốc rễ. Có thể bổ sung kho lương, để thiên hạ không đói người người, có thể gọi là thánh nhân, nhưng thiên hạ chúng sinh vô dụng nhất, cư với quả nhân chi địa, không thể vì quả nhân chinh chiến, sinh tại quả nhân nơi, không thể vì quả nhân gìn giữ đất đai, muốn có ích lợi gì. Đường Huyền Minh chấn động trong lòng, đây chính là nắm giữ chuyện phong thần nhận. Cường giả đỉnh cao một người có thể phá một nước thần ma thế giới. Cùng phổ thông thế giới người phàm hoàn toàn khác biệt. Phàm nhân quốc độ coi trọng nhất người miệng, coi trọng dân nuôi tằm. Nhưng đối với thần ma tiên tần đến nói, chúng sinh là nhất không có ý nghĩa. Bọn hắn không cải biến được chiến tranh cục diện, chi phối không được thiên hạ đại thế. Đối với đại quốc đến nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ có nắm giữ truyền thừa thế gia đại tộc. Có thể đời đời đi ra đỉnh tiêm có thể cải thiên hoán địa võ giả thế gia mới có thể bị vương hầu coi. Trọng, nhưng Đường Huyền Minh đi vào đất này lâu như thế. Sớm đã hiểu rõ đến trong đó cấm kỵ. Mặt đôi mắt sáng rực Tần Vương. Hắn không chút hoang mang mà nói. Tần Vương thân là vua của một nước. Đối với cấm vệ quân có thể nói như lòng bàn tay. Không ngại nhìn một chút trong bọn họ có bao nhiêu là bá tính. Có bao nhiêu là xuất từ thế gia bên trong. Tần Vương vì đó trầm mặc. hắn vì vua của một nước, hiểu rõ nhất trong đó tình huống. Thế gia cường giả mặc dù là hắn cậy vào, là khai cương khoách thổ chỗ tất nhiên cần muốn tồn tại. Nhưng thế gia cho tới bây giờ đều là một thanh kiếm hai lưỡi. Từ thế gia bên trong đi ra cường giả, hắn không dám dùng. Cấm vệ quân bên trong phần lớn đều là hắn từ phổ thông trong dân chúng đề bạt mà ra bá tính. Từ hắn cùng hắn bậc cha chú tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Cho những này phổ thông bình dân công pháp tu hành cùng truyền thừa. Để bọn hắn từng bước một đề thăng. Có thể nói mỗi một cái cấm vệ quân trên thân đều đánh lấy Tần Vương nhãn hiệu. Chỉ là chấn hưng nông nghiệp. Có thể không có cái gì lớn tác dụng. Không có cường giả, hoàn toàn thủ không được, chỉ là uổng nghĩ làm áo cưới mà thôi. Tần Vương ánh mắt thâm thúy, đối với điểm này thấy rất rõ ràng, sở dĩ phải lớn kê đơn thuốc liền cánh cửa, hướng về thiên hạ truyền bá võ đạo, khai khiếu cấp bậc công pháp có thể truyền khắp thế gian. Bất kỳ người nào đều có tư cách tu hành. Tần Vương chân mày cau lại, Đường Huyền Minh bén nhạy đã nhận ra, cao giọng nói, cái này cũng không cần tiêu hao nhiều ít võ đạo tài nguyên. Khai khiếu cấp độ tu hành hoa không có bao nhiêu, đây là mạnh kỳ mấy người truyền bá mặc gia học thuyết thời nghĩ ra được đối sách. Rất chuẩn xác, hiện tại trực tiếp bị Đường Huyền Minh mượn dùng để thuyết phục Tần Vương. Tần Vương cau mày, có chút tâm động. Nhưng không có bị hoàn toàn thuyết phục, mở rộng thuận tiện cánh cửa hoàn toàn chính xác có thể làm cho người tu hành sĩ gia tăng thật lớn. Hàng năm chỉ cần tiến hành đơn giản tuyển chọn, liền có thể từ cả nước các nơi thu tập được đại lượng thiên tài. Nhưng như cái này lượng lớn thiên tài, cho dù lấy thực lực của ta cũng không có cách nào xong toàn bộ tiêu hóa. Không ngừng sẽ cường hóa ta. Sẽ còn cường hóa Tần quốc thế gia lực lượng, mà càng nhiều thiên kiêu sẽ chỉ lãng phí, bởi vì vương quốc cùng thế gia tài nguyên tổng lượng chỉ có như vậy nhiều. Thiên kiêu càng nhiều, sẽ chỉ tăng thêm bi ai, nếu là Đường Huyền Minh chỉ có thể nói đến một bước này. Tần Vương trong lòng ngầm thở dài một hơi, nghĩ đến một bước này, năng lực đã rất mạnh, nhưng còn chưa đủ. Không thể để hắn chân chính hài lòng. Nếu là chỉ có bước này năng lực, vậy cũng chỉ có thể đủ trở thành đứng đầu một thành. Đường Huyền Minh nhẹ nhõm dạo bước, hiển thị rõ thong dong bình tĩnh phong độ. Những này dễ hiểu dễ thấy đạo lý hắn đã sớm nghĩ tới. Thấy Tần Vương đã có chút tâm động, hắn không chút hoang mang lấy ra chân chính đòn sát thủ. Sở dĩ muốn hết sức thu hoạch đủ nhiều tài nguyên, chân chính mở ra tấn thăng thông đạo, dân nuôi tầm có thể thỏa mãn cả nước chi dụng về sau. Bước kế tiếp liền bắt đầu động đao binh, có thể chặt cái tiếp theo địch quốc đầu lâu người, tiến một tước, có thể phá nước người, liệt địa phong hầu, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, cái này là phàm nhân quốc độ bên trong. Tần quốc quật khởi nguyên nhân căn bản, đặt ở thần ma đại tần bên trong, vẫn là một loại đại sát khí. Phong thần sau 500 năm, sở hữu chư hầu đều tự xưng thần ma hậu nhân, nắm giữ phá diệt thiên địa lực lượng, mà trên thực tế từ gia phả bên trong, từ gia tộc cổ xưa truyền thừa bên trong, bọn hắn đều rõ ràng, tổ tiên của bọn hắn đều là phàm nhân, chỉ là được truyền dị thuật. Vì vậy mới có bây giờ, chỉ cần có cơ hội, thiên hạ ngàn tỷ chúng sinh sẽ bộc phát ra đáng sợ nhất sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, Tần Vương một đôi mắt phảng phất đang thiêu đốt, hắn nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, nửa bước pháp thân đã dung hợp bộ phận thiên địa pháp lý. Pháp thân cùng nhục thân nguyên thần đang dần dần dung hợp. Mọi cử động có thiên địa oai, nửa bước pháp dưới khuôn mặt nhân vật, cho dù là tông sư đều sẽ cảm giác hô hấp khó khăn. Sắc mặt cứng ngắc, mà Đường Huyền Minh y nguyên bình tĩnh thong dong, không chút hoang mang, một thân áo trắng, phiêu nhiên xuất trần, thế gia lực lượng,